Này, anh yêu em là thật. Chương 22, làm bạn gái anh. Góc truyện audio.com. Nó hoảng hồn, mình đâu có nói gì sai đâu chứ. Đôi mắt mở bót hết cỡ nhìn hắn. Đậm chất nghi ngờ, tôi nói gì à, em vừa mới xưng em với anh đó. Anh nhìn thẳng vào nó nhịn cười. Có gì đâu, đâu phải tôi nói lần đầu. Không cái mắc cười là khuôn mặt biến hóa khôn lường của em kia. Y như con tắc kè. Ha ha ha, mắc cười lắm sao, nó bực dọc khi thấy hắn cười ngả nghiêng như vậy. Tức giận đi tới cửa sổ sát đất đá đá. Bất ngờ hắn ôm nó từ đằng sau. Đây là lần đầu Biên ôm đúng nhỉ. Tim nó đập điên cuồng. Mặt đỏ chết như nhỏ ra máu. Anh xin lỗi, hơi thở của hắn phả vào tai cảm giác nhột nhột tê tê. Cố gắng đẩy hắn ra nếu không sẽ đau tim mất thôi. Nhưng hắn đâu dễ buông tha cho nó. Càng dùng dày thì càng ôm chặt. Anh thích em rồi, có phải em nên chịu trách nhiệm hay không? Sao, đây là tỏ tình sao? Là lần đầu tiên nó được tỏ tình nha. Thấy người trong ngực im lặng không nói lời nào. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói tiếp, thôi được rồi. Sau khi chúng ta đi chơi về em phải có câu trả lời. Được không? Hắn quay người nó lại cho nó nhìn thẳng vào mắt mình. Thâm tình nói, nó không nói gì mà chỉ gật gật, rồi một mạch bỏ ra ngoài. Anh ở đây cười cười, thật là dễ thương mà. Nó xuống nhà mà cứ lấy tay quạt quạt mặt, nóng thật, ngồi vào bàn ăn trong nhà bếp nhìn bà loay hoay. Con nóng hả, tự nhiên cái con, tim đập nhanh mặt thì đỏ chết ó gì. Bà cười nói. Thằng Hạo Nam nó làm gì con à, sao dì biết hay vậy? Nam ôm con cái như vậy nè dì. Không lẽ con bị bệnh gì rồi? Ha ha con thích thằng Nam nên mới vậy đó. Thích sao, nó thích hắn thật rồi. Tối nay phải trả lời liền mới được. Hắn thấy nó lấy tay quạt mặt thậy là mắc cười. Phan, đi, hắn vào bếp kéo tay nó mà không thèm nhìn mặt bà. Con đi đây đó, đi bụi. Hắn dẫn nó tới khu vui chơi. Nó thì vui hết biết. Vô cùng thích cái trò tàu lượn siêu tốc. Ngồi vào đầu tàu, khi tàu bắt đầu chạy, ai cũng thi nhau la hét. Nó với hắn cũng vậy nhưng không phải vì sợ mà là vì thoải mái. Cảm giác rất wonderful, đưa hai tay lên trời. La hát, cảm giác thật là tuyệt đi. Xong rồi vào nhà ma. Bây giờ hắn cảm thấy chơi với nó thật tuyệt đi. Lúc trước ở Mỹ. Cũng đi khu vui chơi nhưng ai cũng sợ nên không có ai chơi những trò cảm giác mạnh với mình bây giờ thì rất quá tốt rồi. Nó không những không sợ mà còn rất hiền. Hai người chơi hết trò này tới trò khác, chơi quên cả thời gian. Bây giờ cũng đã gần tối nên hắn dẫn nó đi ăn luôn. Hắn dẫn nó tới tiệm gà gán. Ăn xong, hắn nói đi mua gì đó, nên kêu nó đứng chờ tại son đường kế tiệm. Nhưng, hay. Cô em làm gì đứng đây một mình vậy? Một tóc người đi lại phía nó. Khuôn mặt người nào cũng chẳng ưa nhìn tí nào. Mặc đó còn phát ra mùi kỳ lạ nữa chứ. Tính tiểu thư của nó lại phát tán. Bất giác lấy tay che mũi liếc mắt về phía mấy người đó. Còn chảnh, nữa à, một người trong đó lấy tay mình sờ vào má nó. Ngay lập tức nó lấy tay đẩy ra. Lạnh giọng nói. Biến đi, người kia tất nhiên bị sự khiêu khích của nó mà phát khùng. Lấy tay tán nó một cái. Đây là lần thứ hai nó bị tán rồi. Tức giận đá hắn một cái. Mấy người kia thấy vậy thì cười mỉa một trận rồi nhào vào người nó. Giữ tay chân nó lại. Một người khác giữ mặt nó lại. Tính hôn nó nhưng thật may mắn. Mấy người cút hết cho tôi. Một giọng nam vang lên. Một lầm nữa không phải là hắn mà là anh. Anh bay lại đấm cho mấy người đó mấy phát nhưng dân bụi đời đây phải là mệnh danh thôi. Thằng chó, hôn hồn thì biến đi. Anh lại một chân giá vào mặt người đó. Mấy người kia thất thời vội vàng ôm bụng bỏ chạy. Này, em không sao chứ? Anh lại gần nó hỏi. Nước mắt rơi xuống, nó không nói gì mà chỉ đứng đó khóc. Anh không biết làm sao. Chỉ biết ôm nó. Hai tay ôm chặt người nó, lại một lần nữa nó đến sau, tay cầm hai hộp sữa rớt xuống đất, hắn chỉ đi một chút mà lại xảy ra chuyện này, tự cười giễu bản thân, nếu là lúc trước, hắn sẽ chẳng ngần ngại mà tới đánh cho anh một đấm rồi giành nó về. Nhưng hôm nay, buổi sáng hắn mới tỏ tình với nó, mà buổi tối nó lại ôm người con trai khác không phải hắn. Làm sao hắn có thể chấp nhận đây? Lấy điện thoại nhắn tin cho nó. Tự về đi, tôi có việc, lại lần nữa hiểu lầm. Họ sẽ giải quyết ra sao? Còn tiếp, cách chương.